HP 47 ngày thay đổi. Chương 22, định mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 31 tháng 12 năm 2000. Các vật thể di chuyển nhanh chóng xung quanh anh ta, xoay vòng trong mơ hồ của chúng khi những ngọn đèn sáng vụt qua. Nhiều khuôn mặt lướt qua tầm nhìn của Harry, quá nhanh để cậu không thể nhận ra bất kỳ ai trong số họ. Anh nghe thấy tiếng tích tắc, rồi kim loại đập vào nhau. Tiếng chuông quá lớn khiến anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Cuối cùng, nó dừng lại, máy quay thời gian màu bạc ngừng quay trên trục của nó. Chà, nếu bạn có thể gọi thiết bị là máy quay thời gian. Harry vấp ngã, anh dựa vào tường vững chắc. Hơi thở dồn dập của anh kéo đến ngực anh một cách đau đớn. Anh ấy đã trở lại. Anh ta đứng trong một phòng thí nghiệm trống rỗng. Những bức tường trắng để trần ngoại trừ một bàn làm việc và một số chiếc ghế. Điểm bắt đầu. 2 phút 48 giây. Gần 3 giây. Một giọng nữ nghiêm nghị xen vào. Một cô gái mặc áo khoác trắng phòng thí nghiệm đứng gần. Đôi mắt cô dán chặt vào đồng hồ đếm thời gian trên tay. Bút lông của cô ấy di chuyển một cách tức giận khi khuôn mặt cô ấy trở nên dữ tợn. Hermione, Harry thở ra, anh ghét cái cách mà giọng anh rung lên một cách yếu ớt. Có một lỗi, Hermione môi run lên, người phụ nữ trẻ thông minh cau mày nhìn anh. Cô đặt Harry xuống ghế. Có chuyện gì? Tôi đã kết thúc vào năm 1926. Năm 1926, Hermione thốt lên, cô ấy nhảy lên và nhào vào người Harry. Kiểm tra vết thương của anh ấy với một sự kiên trì cẩn thận thường được dành cho mẫu vật trong phòng thí nghiệm của cô ấy. Cô bị cuốn vào vòng xoáy thời gian. Cô có sao không? Sự quấy khóc của cô ấy khiến Harry nhớ đến bà Weasley. Sau khi cô xác định rằng anh ta, phần lớn, không hề hấn gì, cô ấn anh ta trở lại ghế. Tôi không sao, chỉ là... Tôi đã đến năm 1926, ngày 31 tháng 12 năm 1926, Harry ngồi thẳng dậy. Nhấn mạnh vào cuộc hẹn một cách hết sức cẩn trọng. Hermione lại cau mày. Cô không nhận thấy ý nghĩa của ngày. Thay vào đó, cô ấy tập trung vào các câu đố của riêng mình. Làm thế nào mà họ đã chệch mục tiêu 20 năm? Harry hít thở sâu và thử lại. Nghe này, Tôi đã ở đó, khi Voldemort ra đời, điều đó khiến Hermione chú ý, cô thở hổn hển, ngây người nhìn Harry, ngày 31 tháng 12 năm 1926. Ngày 31 tháng 12 năm 1926. Sinh nhật của Voldemort, cậu, Hermione nhìn Harry một cách không chắc chắn, không biết phải làm thế nào để hình thành câu hỏi của mình. Và tôi muốn giết anh ta. Ngay lúc đó, Harry hiểu ra hàm ý của cô ngay lập tức. Anh gật đầu rồi lắc đầu. Nhưng, tôi không thể. Hermione nhìn xuống cuốn sổ của mình. Trầm tư, sau một thời gian, cô ấy dường như đã đưa ra kết luận. Cô gật đầu với anh. Và, Harry ngập ngừng, rồi liếm đôi môi khô của mình. Tôi đã thay đổi nơi sinh của anh ấy. Hermione nhìn những quả cầu màu xanh lá cây đầy phấn khích của Harry. Cô nhướng mày, cô ấy không nghĩ rằng chi tiết cụ thể này đáng được chú ý nhiều. Harry hít thở sâu. Mione, nếu tôi có thể thay đổi nơi sinh của Voldemort, thì có lẽ tôi có thể làm được nhiều hơn thế. Có lẽ tôi có thể thay đổi tuổi thơ của anh ấy. Và có thể điều đó sẽ thay đổi tương lai của anh ấy. Có lẽ, có thể, bây giờ, 70 năm sau, tương lai đã thay đổi. Anh ấy không còn là Voldemort nữa. Chỉ là Tom Riddle thôi. Harry hào hứng hét lên. Đôi mắt màu xanh lục của anh ấy bùng cháy với một niềm lạc quan tuyệt vời khiến anh ấy có vẻ trẻ hơn. Giống như một cậu bé nhút nhát mà anh ấy nên có ở tuổi này. Chứ không phải một người lính cứng rắn mà anh ấy đã trở thành. Hermione thở dài. Cô ấy ngồi xuống đối diện với Harry. Harry, tôi hiểu ý định của anh. Nhưng, anh không thể. Harry muốn phản bác. Nhưng Hermione ngăn anh lại. Không ai đã bao giờ quay ngược lại 70 năm. Người quay ngược thời gian chỉ có khả năng quay ngược 24 giờ rất nhiều nhất là 24 giờ và có những lý do chính đáng cho điều đó. Margot có lý thuyết thú vị này về du hành thời gian. Ví dụ, nếu ai đó quay trở lại quá khứ và sát hại ông nội của mình, điều gì sẽ xảy ra? Nghịch lý, Harry, nó sẽ tạo ra một nghịch lý thời gian. Harry, đây cũng là điều sẽ xảy ra nếu bạn đi vào quá khứ và giết Voldemort. Bạn sẽ tạo ra một nghịch lý. Bất cứ điều gì thay đổi quá khứ, cũng sẽ thay đổi tương lai. Thay đổi nhỏ nhất có thể dẫn đến với một chuỗi sự kiện vô tận. Có thể nếu hồi đó bạn giết Voldemort, thì có thể mẹ bạn sẽ cưới Snape, thay vì James, và bạn Harry Potter sẽ không bao giờ được sinh ra. Harry mở miệng, rõ ràng là không hài lòng với lời giải thích của cô. Hermione nhìn thấy điều đó và tiếp tục nghiêm túc nhất có thể. Pháp sư và phù thủy cũng có lý thuyết của riêng họ. Định mệnh, họ tin vào số phận. Định mệnh, người điều khiển thời gian, người điều khiển lịch sử, định mệnh và những lời tiên tri và thuyết tiền định, bất kể nó được gọi là gì, nó ngăn những kẻ can thiệp thay đổi lịch sử, nó ngăn chặn nghịch lý. Harry, ví dụ, khi một nhà du hành thời gian chuẩn bị giết ông nội của mình, một tảng đá kỳ diệu sẽ xuất hiện dưới chân anh ta và đánh bay anh ta. Bạn đã cố giết Voldemort và bạn đã thất bại. Vì số phận, bạn không thể thay đổi lịch sử, bởi vì số phận đã sắp đặt nó trong đá. Đó là trò chơi của số phận, với các quy tắc của nó, và không người phàm nào có thể không bao giờ tồn tại ngoài quy tắc của nó. Nhưng, ta đã thay đổi nơi sinh của Voldemort. Harry phản đối một cách yếu ớt. Bạn chỉ có thể làm như vậy bởi vì số phận coi đó là một sự thay đổi nhỏ. Hermione nhanh chóng phản bác. Khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Harry, giọng Hermione trở nên dịu dàng. Số phận không quan tâm đến nơi sinh của Voldemort, cũng như nó không quan tâm bạn thích uống trà hay cà phê. Harry nhíu mày, anh thẫn thờ nhìn xuống sàn, đầu óc rối bời. Vì vậy, theo Hermione, đứa bé nhỏ bé đó, người chỉ quấn vào tay áo của mình, lớn lên vẫn sẽ trở thành Voldemort. Đứa trẻ đáng yêu đó sẽ vẫn trở thành nỗi kinh hoàng giết chết biết bao người tốt. Sự tuyệt vọng ập đến với anh như một bức tường gạch. Một bàn tay ấm áp chạm vào vai anh. Sự hiện diện quen thuộc của nó khiến bạn yên tâm. Anh nhìn vào khuôn mặt tươi cười của người bạn thân nhất của mình. Harry, về lý thuyết, không thể thay đổi lịch sử. Nhưng trên thực tế, chưa ai thử kiểm tra một lý thuyết như vậy. Trong trường hợp du hành thời gian, có quá nhiều ẩn số và không có độ tuyệt đối. Tôi nghĩ bạn chỉ nên làm bất cứ điều gì bạn cảm thấy là đúng. Ngay cả khi nó dẫn đến một số hậu quả không thể lường trước. Cuối cùng, số phận sẽ sửa chữa tất cả. Định mệnh có thể khôi phục lại lịch sử. Hermione vỗ vai động viên. Harry đẩy chiếc kính cổ tròn lên mũi và cười đáp lại. Ok, Harry, còn một điều nữa. Hermione nghiêm túc trở lại. Người trước đây dùng bao lâu? Khoảng 6 giờ, theo quan điểm của tôi. Bạn và kẻ trượt thời gian đã đi trong 2 phút 48 giây. Hermione vuốt cằm trầm ngâm. Harry nhìn xuống thiết bị quanh cổ. Ồ, vậy thứ này được gọi là kẻ trượt thời gian. Tôi không biết rằng thời gian trôi nhanh hơn trong quá khứ. Cô viết vội điều gì đó vào sổ tay. Gạch bỏ một vài lý thuyết và viết nguệch ngoạc thêm một số giả thuyết. Harry cau mày, rồi nhớ ra điều gì đó. Anh ta hỏi, nói, Mione, lần sau tôi có thể chuyển sang năm 1946 được không? Đáng buồn là không. Hermione lắc đầu, kẻ lướt qua thời gian chỉ được đặt trên một dòng thời gian. Vì kẻ trượt thời gian này đã bị khóa vào năm 1926. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục dòng chảy của nó. Chúng tôi sẽ phải bắt đầu vào năm 1926 và chờ đợi nó. Từng giờ giờ, cho đến khi dòng thời gian đồng bộ lên đến năm 1946. May mắn cho chúng tôi. Thời gian trôi nhanh hơn trong quá khứ. Hermione đặt bút lông xuống. Khuôn mặt cô ấy trở nên nghiêm nghị tĩnh lặng. Harry, ngày mai cậu phải thực hiện một bước nhảy thời gian khác. Tại sao? Tôi cần thông tin về sự đồng bộ của hai dòng thời gian. Tất cả những kỹ thuật này khiến Harry đau đầu. Anh ấy chưa bao giờ thông minh như Hermione khi nói đến các thí nghiệm và lý thuyết. Anh ấy sẽ chỉ làm những gì cô ấy nói. Ngày 1 tháng 1 năm 2001, bạn đã sẵn sàng chưa? Hermione nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nếu chớp mắt. 3, 2, 1, hút. Khi Hermione đưa ra gợi ý, Harry quay người vượt qua thời gian. Đó là cùng một trải nghiệm buồn nôn. Lướt đi, cảnh vật xoay quanh anh. Những tiếng kêu kim loại vang lên khiến Harry khao khát một cách tuyệt vọng cho một vài cái bịt tai. Harry giữ vững mình trên mặt đất. Anh nhắm mắt lại khi những điểm mù che khuất tầm nhìn của anh. Anh hít một hơi thật sâu trước khi quan sát xung quanh. Anh ta hạ cánh ở góc phố Mago giống như lần trước. Những dãy nhà xám xịt vẫn vậy. Mặc dù lớp tuyết bẩn thỉu bao phủ chúng đã trôi đi từ lâu. Trên thực tế, làn gió ấm áp đã khiến anh đổ mồ hôi. Harry cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ và áo choàng đen của mình ngay lập tức. Trên con phố vắng, những cơn gió không còn se lạnh nữa có lẽ hơi ẩm hơn lần trước một chút so với lần trước. Những luồng không khí dễ chịu mang theo mùi hương của mùa xuân. Thời gian trôi qua khác với quá khứ. Harry dừng lại, rồi tìm đường đến nhà trọ định mệnh. Harry cố nhìn vào cửa sổ tối tăm, bẩn thỉu của nó, nhưng anh không thể nhìn thấy một thứ. Sau một hồi, anh ta bỏ cuộc. Harry lo lắng vuốt tóc. Tại sao lại lo lắng? Và bước vào trong. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? Thật ngạc nhiên, lời chào đến từ một người chủ quán bình thường trang trọng. Người đang cười vui vẻ với một ai đó. Người đàn ông tươi cười rạng rỡ. Đây không phải là người đàn ông mệt mỏi, căng thẳng mà Harry đã gặp lần trước. Tôi không biết là cậu có nhớ tôi không? Tôi đã ở đây một lúc trước. Harry hỏi, Tom thế nào? Harry ngẩng đầu lên cười với anh. Qua cánh cửa mở, mặt trời hôn lên khuôn mặt xinh xắn của cậu, làm nổi bật những đường nét thanh tú của nó. Trước khi người đàn ông có cơ hội trả lời, một người phụ nữ đã bước tới. Cô ấy cũng đang rạng ngời hạnh phúc một cách tích cực. Ai vậy? Eddie. Harry nhận ra giọng nói của cô ấy. Đó là vợ của chủ quán trọ. Anh lao tới. Thưa bà, tôi là... Harry dừng lại trên đường đi của mình. Anh sững sờ nhìn người phụ nữ đang đi chậm lại. Cô đặt một tay lên bụng mình. Bộ dạng đầy đặn của nó đã thông báo rõ ràng với mọi người rằng cô ấy đang có con. Thế giới mờ nhạt ngay khi anh nhìn thấy cô. Máu chảy ra từ mặt Harry. Lời chào vui vẻ đã chết trong cổ họng anh. Cô cũng nhận ra anh. Đánh giá bằng nỗ lực cô bỏ ra để tránh ánh mắt của anh. Cô lê la đến bên chồng. Người phụ nữ thì thầm. Tôi rất tiếc cho Tom. Thưa ông, chỉ là tài chính của chúng tôi. Chúng tôi không đủ khả năng nuôi hai đứa con. Cô rối rít xin lỗi. Bị chồng ôm chặt lấy tay. Người phụ nữ chỉ còn biết ngước nhìn sự sống đang lớn dần trong bụng mình. Cô mỉm cười hối lỗi. Má cô ấy đỏ bừng vì chúc phúc. Harry không trách họ. Tom không phải là trách nhiệm của họ. Ngực của Harry co thắt lại. Đau quá. Phải một lúc sau anh mới nhận ra rằng mình đang rất đau vì Tom. Harry khẽ hỏi. Những lời cay đắng trong miệng. Vậy Tom đang ở đâu? Vai người phụ nữ trùng xuống. Tại cô nhi viện. Harry đứng đơ ra trước cửa. Giọng nói nhẹ nhàng của cô nổ tung trong tâm trí anh. Trại mồ côi. Ở đâu đó trong đầu. Harry biết rằng đó phải là câu trả lời của cô. Nhưng nó vẫn tiếp đất như một nhát dao vào đầu anh. Bạn không thể thay đổi lịch sử. Bởi vì số phận đã sắp đặt nó trong những viên đá. Những lời của Hermione tràn ngập tâm trí anh. Chế giễu anh với sự trung thực thẳng thừng của nó. Đó là định mệnh, trò chơi của số phận, quy luật của số phận, và Harry đã bất lực để ngăn chặn nó. Định mệnh, dính máu, Định mệnh. Harry cắn chặt môi, mạnh đến nỗi nó chảy ra vị mặn của sắt vào miệng. Harry quay gót chạy ra khỏi cửa. Anh lao về phía trại trẻ mồ côi. Cách Trương.